Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 122 gạch dưới 2, sư phụ. Ngươi có phải hay không cũng yêu thích ta cha? Chỉ cần ngươi bắt đầu vận chuyển linh lực, vũng nước này liền sẽ ăn mòn mà đến. Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra, tại trước đây, ta trước vì ngươi bố trí một cái đại trận, có thể tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Là, đa tạ ma chủ đại nhân. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu. Cho tới nay, nên tạ đều là ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy chính là bắt đầu bố trí đại trận. Hắn muốn bố trí đại trận, mặc dù không là rất khổng lồ, nhưng là một cái nhẫn nhụi việc. Đại trận này, nhất định phải cùng Gia Cát Thanh Thiền linh lực cơ bản nhất trí. Cái này dạng mới có thể vì Gia Cát Thanh Thiền giảm bớt thống khổ. Sở dĩ, Lăng Dạ lần này bố trí, tốn chọn hơn nửa ngày thời gian mới vừa rồi hoàn thành. Lúc này, từng cái huyết sắc văn lộ, tràn ngập cái này vũng nước này dưới đáy. Gia Cát Thanh Thiền thân hình, ở nơi này đại trận màu đỏ ngòm trung tâm. Bắt đầu đi, thời gian kế tiếp, sẽ rất dày vò. Bố trí xong đại trận sau đó, Lăng Dạ từ tốn nói, ân. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng gõ đầu. Tiếp lấy, chính là ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, linh lực vận chuyển dựng lên. Ông, liền tại nàng mới vừa vận chuyển linh lực trong nháy mắt đó. Toàn bộ Đàm Thủy, giống như là bị trong nháy mắt kích hoạt một dạng. Toàn bộ điên cuồng hướng phía nàng ăn mòn mà đến. Bá bá bá, Đàm Thủy điên cuồng lưu động. Hầu như muốn đem nàng cả người xé thành mảnh nhỏ. Mới là mới vừa ngay từ đầu, Gia Cát Thanh Thiền chính là khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên tái nhợt. Loại này bị từng tia Đàm Thủy xuyên thấu thân thể cảm giác, hoàn toàn chính xác đau nhức khó nhịn. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, thống khổ hơn vẫn còn ở phía sau. Nếu như không nhịn được, thì thời gọi ta. Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu, ta, không có việc gì, ma chủ đại nhân. Yên tâm, Gia Cát Thanh Thiền cắn chặt hàm răng, cố nén cái loại này đau nhức. Kế tiếp, chỉ có thể dựa vào ngươi một người. Lăng Dạ tiếp theo nói một câu, chính là xoay người sang chỗ khác. Không sao, ta, có thể làm, ma chủ đại nhân cứ yên tâm. Gia Cát Thanh Thiền kiên định khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Dạ quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức, cũng sẽ không ở lâu, bay thẳng đi lên. Cái này dày vò quá trình, cần không ít thời gian. Kế tiếp, liền toàn bộ giao cho Gia Cát Thanh Thiền. Theo Lăng Dạ rời đi, nơi đây cũng chỉ còn lại có Gia Cát Thanh Thiền một người. Nàng một cái người cắn chặt răng ngà, gắng gượng cái loại này khó có thể chịu được đau đớn. Gắng gượng cái kia một tia Đàm Thủy xuyên thấu thân thể điên cuồng cọ rửa chính mình mỗi một tấc. Kinh mạch mỗi một sợi huyết nhục đau đớn. Kế tiếp, nàng sẽ ở đây Đàm Thủy phía dưới, cả người bị nát bấy, sau đó lại là đúc lại. Mặc dù có Lăng Dạ đại trận giảm bớt nhất định thống khổ, nhưng vẫn là khó có thể chịu được. Quá trình này, thời gian rất dài, cũng rất dày vò, nhưng nàng biết đem hết toàn lực chống đỡ tiếp. Tử Vân tiên giới, biển hoa cổ thụ phía trước, Lạc U Linh quang chân ngọc, lăng lập cùng cái kia giữa không trung. Nhất tịch huyết sắc váy tơ, phác họa cái kia cân xứng thân thể hoàn mỹ. Hoa vũ phía dưới, đẹp không sao tả xiết. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn phía dưới cái kia biển hoa trong lúc đó. Đang cùng Bạch Tửu học kiếm Lạc Tâm. Ở sau lưng nàng, cổ thụ đầu canh, Minh Cơ giống như là một chỉ lười biếng tiểu dã miêu. Nằm nghiêng tại cái kia đầu canh bên trên, xinh đẹp tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Đều nói một phương sơn thủy nuôi một phương người. Ở các ngươi cái này Tử Vân tiên giới đợi vài ngày, ta phát hiện ta đều nhanh bị lây. Minh Cơ vươn ngọc thủ, Tiết Bạch Hạo trên cổ tay, trong suốt miếng vải hiện lên ba quang. Nàng nhẹ nhàng tiếp được một mảnh cánh hoa, khóe miệng ôm lấy một vệt kỳ quái tiểu ý. Nàng là nữ yêu chi vương, vạn đệ nhất yêu nữ. Vốn là tại cái kia sâu thẳm minh hải dưới đáy, dẫn dắt một đám rất biết câu dẫn người nữ yêu. Thế nhưng ở nơi này tiên cảnh, đợi vài ngày, nàng phát hiện mình còn rất thích loại này sáng ngời tiên cảnh. Rất yêu thích loại này tiên cảnh sạch sẽ đẹp. Chính mình dường như đều thu liễm vài phần yêu mị, nhiều hơn một ít, nói gì đâu, tiên tử khí tức. Bất quá, nàng như vậy coi như là tiên tử, cũng là một người xinh đẹp tiên tử. Cái yêu mị trí cực nữ yêu chi vương, cùng cái này thần nữ tụ tập tử vân tiên giới, vốn là hoàn toàn không xứng. Nhưng là bây giờ, nàng cảm giác mình dường như đã bị một ít cảm nhiễm. Cùng hoàn cảnh như vậy, mình cũng cố gắng hòa hợp. Ai tương đương, tuy nói ta cùng với ma chủ đại nhân tựa hồ là không có cái gì khả năng. Thế nhưng ma chủ đại nhân có thể có người nữ nhân như vậy. Ta cũng là khẩu phục. Minh Cơ tiếp lấy nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như đổi thành người khác, không chừng nàng thực sự sẽ rất chính đại quang minh đoạt. Thế nhưng Lạc U Linh lời nói, nàng biết mình đoạt không qua chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất chính là đệ nhất. Người khác là vĩnh viễn so ra kém. Có thể nhìn thấy các ngươi trở thành một người nhà, ta cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Minh Cơ tiếp lấy chỏi người lên tới. Xinh đẹp dáng người bay tới Lạc U Linh bên cạnh. Nói tiếp, thành thật mà nói, Lạc U Linh như nam nhân của ngươi là người khác không phải hắn. Khả năng ta đều biết nhìn không được. Nàng thừa nhận Lạc U Linh là cái này chư thiên vạn giới đệ nhất nữ thần. Nữ thần bên trong nữ vương. Nữ vương bên trong nữ thần. Nàng thừa nhận Lạc U Linh hoàn mỹ. Sở dĩ, nếu như Lạc U Linh nam không phải Lăng Dạ mà là của người khác nói, khả năng nàng thực sự biết nhìn không được. Nói như thế nào đây? Tuy là Lạc U Linh hoàn toàn chính xác là tình địch của mình, vẫn là một cái không cách nào chiến thắng tình địch, nhưng vẫn là hy vọng Lạc U năng đủ tìm được một cái thích hợp nam nhân. Chư thiên vạn giới, chỉ có Lăng Dạ cùng Lạc U Linh thích hợp. Cũng chỉ có Lạc U Linh cùng Lăng Dạ thích hợp cả hai người bọn họ. Xác thực tuyệt phối. Xác thực hẳn là thành một cặp. Sở dĩ Lạc U Linh cùng với Lăng Dạ, nàng cũng không phản, cũng tâm phục khẩu phục. Ta cùng với hắn còn không phải là người một nhà. Lạc U Linh cái kia lạnh tanh thanh âm cũng là trả lời một câu. Có khác nhau lớn bao nhiêu đâu. Hai tử đều lớn như vậy. Minh Cơ yêu mị cười. Các ngươi chính là một nhà ba người. Ngoặc kép, chính mình không tranh hơn ngươi. Ta cũng thừa nhận mình không bằng ngươi. Nhưng, là sẽ không bỏ qua. Minh Cơ tiếp lấy nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Ngươi cũng không có không bằng ta. Lạc U Linh nhẹ nhàng trả lời. N.A. chênh lệch vẫn còn có. Ta rất rõ ràng. Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Cái này không phải là mình tự ti, mà là đối với Lạc U Linh tán thành. Công nhận đầu tiên là Lạc U Linh cũng không phải là nàng. Khả năng ngoại trừ Lạc U Linh lãnh, nàng thì có cơ hội sắp xếp đệ. Đệ một cái đệ nhị chênh lệch không phải rất lớn, nhưng vẫn là có khoảng cách. Còn như nàng, ta muốn chắc cũng là sẽ không bỏ qua. Minh Cơ tiếp lấy nhẹ nhàng một, yêu mị con ngươi, xem nhìn phía dưới Bạch Tửu. Lạc U Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy Bạch Tửu. Nàng tự nhiên biết Bạch Tửu cùng Minh Cơ là ai. Nàng cũng không có quyền phủ nhận Minh Hải cùng Bạch Tửu đối với Lăng Dạ cảm tình. Lăng Dạ nói đúng, nàng đích xác không xen vào những thứ này. Nhưng, nàng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ngược lại, nàng đích xác đã thắng mọi người. Lúc này, tại cái kia phía dưới, một phen kiếm khí bay lượn sau đó, Lạc Tâm thu hồi tiểu thủ. Tiểu thủ bên trên cái kia huyết sắc khí tức ngưng tụ mà thành kiếm, cũng là thu liễm mà đi. Sư phụ, ta nghĩ muốn một bả chân chính kiếm. Nàng mắt to nhìn Bạch Tửu. Hiện tại đều chỉ là dùng linh lực ngưng tụ thành kiếm. Cảm giác không thực tế. Có một thanh chân chính kiếm mới, chỉ có, thực sự, để cho ngươi cha cho ngươi tìm đi. Hắn mới biết được chỗ có thể tìm tới tốt nhất kiếm. Bạch Tửu cũng là nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàn toàn chính xác. Đối với cái này chư thiên vạn giới, Lăng Dạ có thể sánh bằng nàng giải khai nhiều. Đi chỗ nào có thể tìm tới tốt nhất kiếm, Lăng Dạ rất rõ ràng. Sư phụ, ngươi có phải hay không? Cũng yêu thích ta cha. Đúng lúc này, Lạc Tâm đột nhiên rất nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Còn có một lau kỳ quái nụ cười. Vấn đề này hỏi lên. Bạch Tử nhất thời mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Cái này tiểu nha đầu thật là, cái gì cũng dám hỏi à. Thực biết cho người ta ra nan để a ngươi. Bạch Tử xưa nay sẽ không dối trá. Thế nhưng, loại vấn đề này, có thể không dối trá sao? Vấn đề này, phải trả lời thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.